Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 457, ám sát Crocodile. Cát một triệu đại quân cũng đã tại Aruba cầm ngoài thành nhấc lên bọn hắn cái kia hùng vĩ bụi mù. Hơn triệu đại quân tại hướng Aruba cầm cái này cổ lão lại to lớn thành trấn đột tiến lấy. Mặt đất cũng bắt đầu ẩn ẩn run rẩy lên. Nguyên bản tụ tập cùng một chỗ băng hải tặc mũ rơm lúc này cũng đều phân tán ra. Trước khi đến vương đô trên đường, bọn hắn gặp một chút Baroque Works người. Lúc đầu Monet là dự định tiện tay tiêu diệt bọn hắn. Bất quá rất nhanh nàng liền bỏ đi quyết định này. Bởi vì Usopp rất có nam tử khí khái nói với nàng một phen. Cái kia chính là, nếu như ngay cả cửa này đều muốn theo dựa vào người khác lực lượng đến thông qua. Lời nói, như vậy về sau chúng ta còn thế nào tại cái này Grand Line bên trên tiếp tục tiến lên đâu? Nếu quả như thật ở chỗ này ngã xuống, cũng là chúng ta sự lựa chọn của chính mình. Nói rõ chúng ta cũng chỉ có chút năng lực ấy thôi. Vậy liền để chúng ta dừng ở đây a. Chấm móc lửng, Usopp cái này tràn đầy dũng khí lời nói cũng làm cho Monet cải biến chú ý. Bởi vậy đang không ngừng tiến lên bên trong, băng hải tặc mũ rơm người vậy từ từ phân tán ra. Cùng nguyên bản cố sự ngược lại là không hề khác gì nhau. Vẫn như cũ là Zoro tại khiêu chiến Mr. Một Day Bone. Sanji muốn cùng tiểu phùng đồng học tại chân cùng đá kích thượng phân ra cái cao thấp. Usopp bọn hắn cũng các loại đều có đối thủ của mình. Chỉ có Luffy, Vivi công chúa còn đang cùng Monet cùng một chỗ hướng phía hoàng cung tiến lên. Khi các nàng đã tới Aruba cầm thời điểm, liền đã từ dọn nhà trên thân xuống tới. Cưỡi lên Alabasta đặc biệt có sinh vật chạy mau vịt. Hướng phía hoàng cung tiến lên đâu? Vivi công chúa, đừng suy nghĩ nhiều, chỉ dựa vào ngươi một người muốn tại trước trận kêu dừng một triệu phản quân. Cái kia là căn bản không có khả năng, nói không chừng ngươi đều sẽ bị phản quân quân thế cho va chạm chí tử. Muốn không chết người liền đình chỉ cái này chiến tranh cũng là ý tưởng ngây thơ. Đến hiện nay mức độ này, người cũng nên thật tốt tiếp nhận cái này hiện thực tàn khốc. Chỉ có chờ cái kia đợt tấn công thứ nhất đi qua. Khi Aruba cầm quốc vương quân cùng các phản quân bắt đầu quấn quýt lấy nhau thời điểm, mới có cơ hội để bọn hắn nghe thấy thanh âm của ngươi. Monet cưỡi tại một cái chạy mau vịt trên lưng. Đối còn đang không ngừng quay đầu nhìn quanh Vivi công chúa mở miệng nhẹ giọng nói ra. Vivi công chúa xoay đầu lại, biểu lộ 10 phần che lấp, tiếp lấy nàng mở miệng nói ra. Khi quốc vương quân cùng cô hát ra bọn hắn giao chiến về sau, thật còn có cơ hội ngăn cản sao? Sẽ có cơ hội, bất quá trước lúc này, chúng ta cần đánh bại Crocodile tên kia. Đánh bại hắn, hết thảy đều sẽ khôi phục, mà kinh lịch trận này gặp trắc trở Alabasta. Có lẽ sẽ biến tốt hơn cũng không nhất định. Monet nở nụ cười mở miệng nói ra. Crocodile, Luffy tại nghe thấy cái này danh tự về sau, biểu lộ cũng biến thành kiên định lên. Hắn hồi tưởng lại mình trong sa mạc bị Crocodile giết chết trước đó. Cái kia dính máu bàn tay xác thực bắt lấy Crocodile cánh tay. Đồng thời còn bóp đau đớn hắn mới đúng. Có lẽ cái kia có thể làm cho hạt cát ngưng kết chất lỏng. Chính là đối phó Crocodile chính xác thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Luffy mở miệng lần nữa nói ra. Crocodile, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Cùng lúc đó, trong vương cung, Crocodile cái này cuối cùng đại phản phái cũng đã đăng tràng. Hắn đứng tại bị beo còn có Chaka hai người hộ tại sau lưng Nefertari Cobra trước mặt. Một bên sờ lên cằm, vừa mở miệng hơi nghi hoặc một chút nói, đến loại thời điểm này, các ngươi còn muốn phản kháng cái gì sao? Crocodile, Alabasta xem ngươi là anh hùng, ngươi vậy mà tại cái này sau lưng làm ra như thế hèn hạ sự tình. Bèo tức giận đối Crocodile mở miệng nói ra. A ha ha ha ha ha. Bèo, hộ vệ trưởng, ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Từ vừa mới bắt đầu, thân phận của ta liền là hải tặc không sai à? Thân là hải tặc, làm chút tà ác mà hèn hạ sự tình. Lại có cái gì không đúng đây? Crocodile mười phần cười ngạo mạn một cái nói ra. Tiếp lấy hắn căn bản không hề cố kỵ, trực tiếp quay người đem phía sau lưng của mình lộ cho Bèo bọn hắn. Sau đó Crocodile giang hai cánh tay nói ra. Alabasta là đương thời số 1 số 2 quân sự cường quốc. Có được 1 triệu đại quân, có rộng lớn quốc thổ diện tích. Bản này liền nên là cái vĩ đại quốc gia. Nhưng là mấy trăm năm qua, các người Neferteri vương tộc đều quá mức mềm yếu rồi. Ta đều không rõ, các người duy trì lấy cái kia khổng lồ quân đội số lượng đến cùng có ý nghĩa gì chỗ. Ở trách một góc, bảo vệ mình, sao? Cobra, hỏi ngươi, Alabasta có được cổ đại binh khí Dark King Pluto tung tích chỗ tin tức đúng không? Cobra khi nghe thấy Crocodile lời nói về sau, biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, nhưng là lại nhanh chóng khôi phục bình thường. Bất quá hắn biến hóa này cuối cùng vẫn là bị sớm đã quay đầu. Dùng con mắt đang ngó chừng hắn Crocodile phát hiện. A ha ha ha ha ha ha. Quả là thế sao? Có được khổng lồ như thế quân lực, lại biết được lấy cổ đại binh khí Dark King Pluto tung tích. Mà hiện nay Alabasta lại còn lại biến thành loại này bộ dáng. Cobra, người thân là vương, liền không có cảm thấy hổ thẹn sao? Crocodile cười ha hả mở miệng giễu cợt nói. Quốc gia nền tảng là người. Chiến tranh sẽ phá hư quốc gia nền tảng. Cổ đại binh khí cũng không nên bị tỉnh lại. Đó là thế giới nguy cơ. Thân là vua, càng thêm hẳn là cân nhắc chu toàn mới đúng. Cobra trầm giọng mở miệng nói ra, ngoặc kép, ha ha, có lẽ vậy, bất quá ta thế nhưng là hải tặc. Chỉ cần ta có được Alabasta quân lực, khi tìm thấy cái kia, cổ đại binh khí Dark King Pluto, như vậy cái này toàn bộ thế giới đều sẽ phủ phục tại dưới chân của ta. Crocodile nói đến đây, quay người lần nữa mặt hướng Cobra ba người. Theo sau tiếp tục mở miệng nói ra, Cobra, ngươi nhìn không thấy phần này vĩ đại sao? Hiện nay thời thế đã không thể nghịch chuyển, nhưng nhìn tại hai chúng ta đã từng cũng từng có mỹ hảo đi qua phân thượng. Ta cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội, nói cho ta biết, cổ đại binh khí Dark King Pluto, tung tích. Ta liền bỏ qua các ngươi Neferteri nhất tộc, bằng không, hạ chàng ngươi cũng biết. Crocodile vừa nói, còn một bên dùng tầm mắt của mình lướt qua chung quanh. Tại bốn người bọn họ chung quanh, đổ xuống lấy rất nhiều thây khô, mà những cái kia thây khô trước đó không lâu vẫn là hộ vệ tại Cobra bên người cung đình thị vệ đâu. Cobra thuận Crocodile ánh mắt nhìn một chút những thi thể này. Trong lòng cũng có chút bi thống. Những thị vệ này thế nhưng là liều chết đều đang bảo vệ lấy hắn a. Đừng có nằm mộng, Crocodile, cho dù chết, ta cũng sẽ không đem bất luận cái gì có quan hệ với cổ đại binh khí, tin tức nói cho ngươi ra hỏa. Này, Alabasta coi như không có chúng ta Neferteri nhất tộc, cũng vẫn như cũ là Alabasta, nhân dân của quốc gia này là sẽ không trở thành ngươi tà ác quân đội. Cobra mười phần cường ngạnh mở miệng nói ra, ngoặc kép, Cobra, người thật là khiến ta cảm thấy thất vọng, là tại cái này Alabasta bên trong ngốc quá lâu, không có cảm nhận được cái này thời đại biến hóa sao? Hiện nay biển cả, nhưng là cường giả biển cả, kẻ yếu ngay cả lựa chọn mình là như thế nào tử vong quyền lợi đều không có. Ta cần cái này quân đội. Bọn hắn nhất định phải trở thành ta quân đội, không phải liền sẽ đi tới mặt tiếp tục thuần phục các ngươi những này ngu xuẩn kẻ yếu. Mà, ngươi không muốn nói cho ta biết lời nói, cũng không quan hệ, chỉ cần ta cướp đoạt Alabasta, tốn hao chút thời gian, tổng là có thể tìm tới. Crocodile vừa nói, một bên tựa hồ cũng đúng ngoan cố Cobra không có hứng thú gì. Hắn hướng phía Cobra ba người chậm rãi đi đến, sau lưng cũng dần dần dương lên cát bay. Bóng ma tử vong bắt đầu bao phủ tại Cobra ba người trên thân. Ngay tại Bell cái danh xưng này Alabasta mạnh nhất chiến sĩ ra hỏa chuẩn bị cùng Crocodile liều mạng thời điểm, Crocodile sau lưng đột nhiên truyền đến một cái tràn đầy tức giận tiếng gọi ầm ĩ. Converter, Miss Dax, Crocodile, nương theo lấy thanh âm này rơi xuống. Luffy đã đem mình cái kia co duỗi tự nhiên nắm đấm từ đằng xa hung hăng đánh về phía Crocodile. Một quyền này mặc dù không thể cho Crocodile mang đến tổn thương gì, nhưng lại thành công, hấp dẫn chú ý của hắn. Nguyên tố hóa về sau chậm rãi khôi phục lại, Crocodile quay đầu nhìn về phía từ chạy mau vịt bên. Trên xuống tới ba người, không tự chủ được nhíu mày, nhóc mũ rơm. Ngươi vậy mà không có chết. Crocodile hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói ra. Sau đó hắn lại nhìn một chút Vivi công chúa. Tiếp lấy nhẹ giọng nói ra. Nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi sẽ còn nhanh hơn ta một điểm đâu. Xem ra là ta đánh giá quá cao ngươi. Cuối cùng Crocodile mới nhìn về phía Monet. Tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ mở miệng nói ra. Nguyên lai là ngươi a. Trách không được tiểu tử này còn có thể sống đến bây giờ. Gromas cùng ta cùng là Okashichibukai. Ngươi là muốn đứng tại chúng ta mặt đối lập sao? Monet, Crocodile, yên tâm đi. Có lẽ qua hôm nay, ngươi liền không còn là Okashichibukai. Gromas thuyền trưởng đối ngươi bất mãn vô cùng. Cho nên, xin mời ngươi ở chỗ này bại trận a. Monet nở nụ cười mở miệng nói ra. A ha ha ha ha. Có lẽ Gromas tại nơi này, ngươi còn có tư chất nói với ta những lời này. Nhưng là hiện nay hắn nhưng không ở nơi này đâu. Cũng không biết hắn cùng cái kia Borsalino đánh đi nơi nào. Hẳn là ngươi thật sự cho rằng bằng ngươi tăng thêm những này tam lưu hải tặc liền có thể ngăn cản ta sao? Crocodile đầu tiên là cười ngạo mạn cười, sau đó lại mở miệng lần nữa nói ra. Monet, xem ở Gromas trên mặt mũi, ta cho ngươi một cơ hội. Bây giờ rời đi nơi này, ta sẽ không ra tay với ngươi. Bằng không, cũng đừng cảm thấy ai cũng sẽ sợ các ngươi Frosuop băng hải tặc người. Chấm ngoặc kép, ta tới đây, chính là vì ngăn cản ngươi. Crocodile. Monet mười phần kiên định mở miệng nói ra, mà Crocodile thì nhẹ nhàng thở dài một hơi, tiếp lấy hắn hai mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, mở miệng nói ra, vậy liền đi chết đi. Vừa dứt lời, Crocodile đã thân hóa cát vàng, lấy tốc độ cực nhanh đi tới Monet bên người, sau đó cánh tay của hắn đã hóa thành sa mạc chi đồi không lưu tình chút nào từ Monet trên người. Xuyên qua tới Desert Enciero, Crocodile đứng tại Monet sau lưng mở miệng nhẹ giọng nỉ non nói. Một chiêu này cũng là Crocodile tuyệt kỹ thành danh. Phàm là bị một chiêu này đánh trúng người, trên thân thể là sẽ không xuất hiện ngoại thương, nhưng là trong cơ thể lượng nước sẽ trong nháy mắt bị hấp thu sạch sẽ, trở thành một cái phảng phất trong sa mạc đã chết đi mấy trăm năm thây khô. Mà Monet lúc này cũng xác thực đã biến thành thây khô bộ dáng. Tình hình này ngược lại là đem Luffy cùng Vivi công chúa đều cho giật nảy mình. Tình huống như thế nào? Ngươi không phải Okashichibukai trong tổ chức cán bộ sao? Cái này liền chết. Ngay tại Crocodile một chiêu dây mất Monet về sau, chuẩn bị tiếp tục động thủ xử lý Luffy cùng Vivi công chúa thời điểm, Crocodile đột nhiên cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng. Một giây sau hắn nhanh chóng mở ra nguyên tố hóa, từ tại chỗ cuốn lên một vòng cát bụi tránh né một cái. Quả nhiên, một cái sắc bén chủy thủ liền từ trong hư không xuất hiện, đâm vào hắn vừa rồi vị trí, tiếp lấy nguyên bản cái kia thây khô cũng, ba, một tiếng biến thành bọt nước. Monet vốn là một cái rất chú ý cẩn thận người, cho nên tại nhìn thấy Crocodile trước đó, nàng liền đã phát động mình huyễn huyễn trái cây năng lực. Tại bất luận cái gì người đều không có phát giác tình huống dưới. Bóp méo hoàn cảnh chung quanh, ẩn thân núp ở một bên, tìm kiếm liền là muốn một kích ám sát Crocodile, nhưng là rất rõ ràng, Crocodile cũng không có để nàng đạt được. Thật sự là tiếc nuối a. Quả nhiên lại kém cỏi mà Okashichibukai. Cũng là Okashichibukai sao? Mone thân ảnh chậm rãi từ trong không khí dần dần hiện ra. Trong tay vuốt vuốt chủy thủ mở miệng có chút tiếc nuối nói ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?